Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 31. Trần Vận Thành rất muốn biết thêm về tình hình của vụ án giết người, nhưng hôm nay anh buộc phải rời đi. Anh không quen ai ở thị trấn này, cũng chẳng ai nói cho anh biết về tình hình điều tra. Có mất tài sản gì hay tìm thấy dấu vân tay nào không? Anh đoán cảnh sát sẽ kiểm tra camera giám sát ở khu vực lân cận. Chẳng biết Chu Ngạn có từng qua lại đây không? Lúc về, Ninh Quân Diên vẫn là người lái xe. Trần Vận Thành im lặng suốt chặng đường. Anh không tài nào ngủ được, phần lớn thời gian chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ninh Quân Diên dừng xe ở trạm nghỉ, vào siêu thị mua hai chai nước. Lúc đứng uống nước, hắn hỏi Trần Vận Thành, cậu không tin tưởng Chu Ngạn đến thế hả? Trần Vận Thành chẳng thấy khác lắm, chỉ vặn nắp chai rồi uống một ngụm nhỏ. Đột nhiên nghe hắn nói vậy, anh kinh ngạc dừng lại. Chai nước của Ninh Quân Diên được lấy trong tủ lạnh, thân chai vẫn bám hơi lạnh. Hắn nói, cậu lo gì chứ? Cậu cảm thấy Chu Ngạn có thể làm ra chuyện này sao? Cậu ta về xin tiền bố dưỡng, nhưng bố dưỡng không cho. Sau đó cậu ta tức giận, vơ bừa thứ gì đó trong phòng khách, đập chết người ta hết. Không đâu, Trần Vận Thành nói. Chu Ngạn đâu phải người như thế, anh không hiểu cậu ấy. Tôi vốn không hiểu cậu ta, nhưng cậu hiểu. Cậu không cho rằng cậu ta làm vậy thì cần gì phải lo lắng. Trần Vận Thành ngẩng đầu, uống một ngụm nước rồi mới nói. Tôi biết, tôi chỉ thấy khó chịu trong lòng một chút thôi. Dù nguyên nhân dẫn đến cái chết của người họ Tề kia là gì, sau khi mắt thấy tai nghe mọi chuyện, anh vẫn cảm thấy không yên lòng. Dường như Ninh Quân Diên hiểu ý anh, thế nên không khuyên bảo thêm nữa. Vì phải ở lại lấy lời khai làm trễ nải thời gian, lúc hai người về đến thành phố Sùng Phong đã hơn 9 giờ tối. Ninh Quân Diên đổ xe trước tiệm tạp hóa của Trần Vận Thành. Lúc xuống xe, anh hỏi hắn, hay anh vào trong nghỉ một lát đã. Họ đang tối khoảng 3 tiếng trước, sau đó Ninh Quân Diên lái xe liền một mạch về thành phố. Trước khi ra khỏi đường cao tốc, Trần Vận Thành uống hết chai nước Ninh Quân Diên mua ở trạm dừng. Bây giờ anh không chỉ mệt mà còn thấy hơi khát. Anh nghĩ chắc hẳn cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Ninh Quân Diên không nói gì, rút chìa khóa rồi xuống xe cùng Trần Vận Thành. Kéo cửa cuốn lên lưng chừng rồi đi vào. Trần Vận Thành cảm thấy hơi lạnh trong nhà ùa ra. Ninh Quân Diên vào nhà vệ sinh, Trần Vận Thành hơi do dự, muốn đưa nước nóng để uống. Đến lúc Ninh Quân Diên ra ngoài, anh nói với hắn, anh ngồi một lát đi, nước sắp sôi rồi. Không cần, tôi uống nước lạnh. Thế là Trần Vận Thành lấy chai nước khoáng để ở ngoài tiệm cho hắn. Lúc quay lại phòng, anh thấy Ninh Quân Diên đang mày mò máy sưởi của mình. Hỏng rồi. Ninh Quân Diên quay lại nhìn anh, sao lại hỏng? Trần Vận Thành đưa nước cho hắn. Tự dưng không nóng lên nữa, có lẽ dây điện bị làm sao đó. Ninh Quân Diên nhận lấy chai nước nhưng không uống luôn, mà ngồi xổm xem máy sưởi. Phát hiện ra không mở được thật, bèn đứng dậy, nói, tôi đi mua cái mới. Thấy hắn định đi ra ngoài, Trần Vận Thành vội túm tay hắn. Muộn thế này rồi, thì đi đâu mua? Sẽ có tiệm còn mở. Thành phố rộng lớn thế này, kiểu gì cũng có siêu thị hoặc cửa hàng đồ gia dụng vẫn mở cửa. Trần Vận Thành túm lấy tay hắn không buồn. Không cần đâu, chỉ một đêm thôi mà, để ngày mai tôi đi mua cái mới. Ninh Quân Diên vẫn kiên quyết đi ra ngoài. Để tôi đi xem sao. Trần Vận Thành vốn đang túm cánh tay hắn, lòng bàn tay trượt trên chiếc áo khoác lông vũ, đến khi nắm lấy cổ tay hắn mới kéo lại được. Thật sự không cần đâu, tôi không sợ lạnh đến thế. Trong thoáng chốc, Trần Vận Thành cảm thấy tư duy của Ninh Quân Diên giống hệt nhóc ngốc hồi nhỏ. Anh dỗ dành hắn. Áo khoác của anh vẫn để ở đây mà, Tôi mượn áo qua một hôm thôi, buổi tối đắp lên sẽ không lạnh nữa. Ninh Quân Diên cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Trần Vận Thành hơi do dự, nhưng vẫn không buông ra. Kéo hắn đến bên giường, sau đó ấn hắn ngồi xuống, nói: Anh ngồi đây uống nước đi, về sớm một chút đi nghỉ ngơi, ngày mai anh còn phải đi làm đó. Ninh Quân Diên không cố chấp nữa, hắn mở chai nước, ngửa đầu uống ừng ực hết nửa chai. Lúc đứng dậy, hắn nói: Ngày mai tan làm tôi lại ghé. Trần Vận Thành gật đầu. Sáng hôm sau, Trần Vận Thành đợi tiệm giặt là bên kia đường mở cửa, mới đem áo khoác của Ninh Quân Diên sang để giặt. Lúc nhân viên tìm nhãn giặt, Trần Vận Thành thấy hơi lo, bèn hỏi: Áo này giặt nước có được không? Cô gái vừa đăng ký trên máy tính vừa nói: Đương nhiên áo lông vũ giặt nước được rồi. Tôi cũng không biết áo này hẳn gì, tôi sợ áo đó quá mà giặt xong hỏng mất. Cô xem lại kỹ giúp tôi với. Cô gái đảo mắt, nói: Giặt được mà, không hỏng đâu. Cô yên cho Trần Vận Thành hóa đơn hẹn lấy áo, rồi ôm áo khoác đi luôn. Trần Vận Thành quay về tiệm, kéo hẳn cửa cuốn lên, chuẩn bị mở hàng. Chủ tiệm xổ số bên cạnh thấy anh mở cửa, bèn sang nói chuyện chốc lát. Lấy một điếu thuốc lá rồi mới thông thả về tiệm của mình. Cả một buổi sáng ế ẩm. Vì bên chân bị trẹo vẫn chưa khỏi, nên Trần Vận Thành không đi đâu hết. Định đợi Ninh Quân Diên tan làm ghé qua đây, thì nhờ hắn đưa mình đến bệnh viện nói chuyện với Cố Giao Gia. Nhân lúc không buôn bán được gì, Trần Vận Thành bắt đầu kiểm kê hàng hóa trong tiệm. Anh chưa từ bỏ ý định bán lại tiệm tạp hóa. Nếu không ai mua, thì anh nên trả hết số hàng tồn trong tiệm cho bên cung cấp, sau đó cho thuê mặt bằng. Mở tiệm tạp hóa chẳng kiếm được nhiều tiền. Trước đây Trần Vận Thành còn không thấy có vấn đề gì, chỉ đơn giản muốn sống ổn định. Bây giờ nợ Ninh Quân Diên có một khoản tiền rất lớn, anh thật sự không định để mình phải nợ nần ròng rã mười mấy năm chưa trả hết. Dù đi ra ngoài làm nhân viên giao hàng cũng được, vất vả một chút, nhưng ít ra kiếm được nhiều tiền hơn. Trần Vận Thành nhẩm tính, lấy bút ghi số hàng toàn vào một cuốn sổ trắng, thất thần một lát thì sực tỉnh. Đột nhiên phát hiện mình viết tên Ninh Quân Diên vào sổ. Anh vội vàng gạch đi, đến khi dòng tên hắn biến thành một cục đen sì. Anh lại tự hỏi, bản thân đang làm gì vậy? Bàn nãy vô thức viết tên Ninh Quân Diên, chẳng qua do mới nghĩ đến chuyện nợ tiền hắn thôi. Đâu có gì phải hoảng hốt hay che giấu. Trần Vận Thành hơi cử động chân, cảm nhận được cơn đau ở cổ chân trái. Anh chợt nghĩ, liệu Ninh Quân Diên có phải người đối xử với anh tốt nhất trên đời này hay không? Tại sao hắn lại tốt với anh đến như thế? Anh rất sợ mang ơn người khác. Nếu có người đối xử tốt với mình, anh nhất quyết phải trả ơn cho bằng được. Nhưng liệu anh có trả nổi thứ Ninh Quân Diên muốn hay không? Trần Vận Thành chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Điện thoại đặt trên quầy rung lên, hai tin nhắn đến cùng một lúc. Một tin là của Long Triển Vũ, hỏi anh tìm thấy Chu Ngạn chưa? Còn tin còn lại từ Quan An Lâm. Trương Văn Dũng được thả ra rồi, tôi nghĩ gã dễ đến làm phiền anh lắm đó. Anh nhìn hai tin nhắn này, đang định hỏi Long Triển Vũ tại sao Trương Văn Dũng lại được thả, thì đột nhiên có ba người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở cửa tiệm tạp hóa, che khuất tầm nhìn của Trần Vận Thành. Hết chương 31. Chương 32. Chiều hôm ấy, con đường ở khu nội thành cũ vốn yên tĩnh xảy ra một cuộc hỗn loạn không nhỏ. Tiệm tạp hóa của Trần Vận Thành bị đập phá. Ba thanh niên cao to lạ mặt xông thẳng vào tiệm, không nói năng gì, cứ thế đập hết rượu, thuốc lá và đồ uống được bày bên trong. Chai lọ thủy tinh vỡ la liệt, mấy hộp thuốc lá đắt tiền rơi vãi đầy đất. Ngay cái hộp đựng cũng rách tả tơi. Trần Vận Thành tức giận phản kháng lại. Anh tóm lấy một tên, ấn mặt hắn lên đống thủy tinh vỡ trên sàn. Sau đó lại bị một tên khác tóm cổ áo từ đằng sau lôi ra. Trần Vận Thành ngồi trên đất, bàn tay chống lên đống thủy tinh vỡ. Lúc này, thậm chí có kẻ còn xông vào gian trong của tiệm, lật tung hết chỗ hàng tồn anh cất, sau đó giẫm đạp cực lực. Ba tên này đã phá xong thì chạy, không quay đầu lại. Trần Vận Thành tập tễnh đuổi theo, chạy được một quãng thì chẳng thấy bóng dáng ba tên kia đâu nữa. Anh dừng lại, thở hổn hển vì quá tức giận, lồng ngực phập phồng, không nhịn được, thốt lên một câu chửi tục. Mấy người ở các cửa hàng bên cạnh đều nghe thấy, nhưng không ai dám ra ngoài can dự vào. Chỉ có người lén gọi điện báo cảnh sát. Nhận được tin, cảnh sát đến rất nhanh. Lòng Triển Vũ đổ xe bên đường rồi bước xuống. Thấy Trần Vận Thành đang ngồi trước cửa tiệm, bên trong là một mớ hỗn độn. Lòng Triển Vũ đi tới, cúi đầu nhìn anh. Tay cậu sao thế? Tay Trần Vận Thành chảy máu ròng ròng. Anh đang lấy móng tay gãy một mảnh thủy tinh găm trong lòng bàn tay ra. Hàng lông mày nhíu chặt. Hai đến bệnh viện trước đã. Trần Vận Thành ngấn lên, mặt mày xa sầm. Anh lắc đầu. Không cần. Lòng Triển Vũ không hỏi thêm, lách qua anh để vào tiệm, cẩn thận tránh những mảnh thủy tinh vỡ. Nhìn sâu qua một lượt, anh ta đứng ở cửa hỏi Trần Vận Thành. Xảy ra chuyện gì thế? Cậu theo tôi về đồn lấy lời khai trước đã. Tôi gọi người đến khám nghiệm tiệm cho cậu. Trần Vận Thành đứng dậy, nói. Lát nữa tôi đi. Sau đó, anh men theo đường cái đi về phía trước. Lòng Triển Vũ đứng yên tại chỗ, nhìn anh bước tập tễnh. Trần Vận Thành đến hiệu thuốc mua băng gạc và cồn quay về. Anh đổ bừa cồn lên hai tay coi như sát trùng, nhịn đau quấn băng gạc quanh lòng bàn tay. Sau đó, anh ngồi trên xe của Lòng Triển Vũ đến đồn cảnh sát. Lòng Triển Vũ vừa lái xe vừa hỏi. Cậu bị bọn chúng đánh quẹ chân hả? Không, tự tôi bị trẹo. Thế thì cậu đen thật đó. Trần Vận Thành nào còn tâm trạng để đấu võ mồm, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc lấy lời khai, Trần Vận Thành kể hết một lượt những chuyện đã xảy ra, rồi chốt lại. Tôi không quen ba người đó, chưa gặp bao giờ. Lòng Triển Vũ hỏi. Gần đây cậu có đắc tội với ai không? Hoặc là cậu nghi ngờ ai có thể gây chuyện với cậu? Trần Vận Thành ngửa tay ra, thấy máu đã thấm vào băng gạc. Anh từ từ nắm tay lại, cảm nhận cơn đau rõ rệt. Tôi không biết. Viên cảnh sát trẻ ngồi gõ lời khai vào máy tính, nghe vậy thì gõ ba chữ, tôi không biết. Lúc này Lòng Triển Vũ giơ tay ra hiệu cho cảnh sát kia tạm thời ngừng ghi chép, hỏi tiếp. Hôm nay cậu bị đánh cả vào đầu hả? Trần Vận Thành nhìn anh ta, chẳng nói gì. Trương Văn Dũng đã xử lý cậu như thế rồi mà cậu còn bảo vệ gã nữa. Đầu cậu có vấn đề rồi sao? Tôi không có chứng cứ, đâu dám đoán bừa. Tìm chứng cứ là chuyện của cảnh sát, cậu chỉ cần cung cấp manh mối. Kể cho chúng tôi tên của tất cả những người có mâu thuẫn với mình trong thời gian gần đây. Rồi chúng tôi sẽ điều tra từng người một. Cậu đã hiểu chưa? Trần Vận Thành không trả lời mà hỏi. Sao lại thả Trương Văn Dũng ra? Lòng Triển Vũ tựa lưng vào ghế, khoanh hai tay trước ngực, nói. Vì thiếu chứng cứ, viện kiểm soát cũng không phê chuẩn lệnh bắt giữ. Gã cho thừa nhận giới thiệu người thay đổi bề ngoài của xe cho đám dân tộc ít trộm xe kia. Nhưng bây giờ cả kẻ rửa xe lẫn người anh em Chu Ngàn của cậu đều không đến thụ án. Chứng cứ không đủ để tống gã vào tù, đành phải thả ra thôi. Thế rốt cuộc Chu Ngàn đó ở đâu? Anh cụp mắt xuống, giọng trầm trầm. Tôi không biết. Cậu tiết lộ tin tức cho Chu Ngạn hả? Trần Vận Thành khẽ nói. Tôi muốn cậu ấy đầu thú. Thôi bỏ đi, quay lại với vụ án này của cậu. Có phải cậu nghi ngờ Trương Văn Dũng sai người đến phá tiệm của cậu hay không? Trần Vận Thành gật đầu. Đúng thế. Lấy lời khai xong, Trần Vận Thành đi ra ngoài. Đứng trước cửa đồn cảnh sát, trời đã sẫm tối. Lòng Triển Vũ dừng xe trước mặt anh, hạ cửa sổ xuống, hỏi. Hay là đến bệnh viện một chuyến đi. Không cần đâu. Thế để tôi đưa cậu về. Trần Vận Thành nhìn anh ta một lát, mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Cảnh sát Long hôm nay tốt bụng thế cơ ạ. Lòng Triển Vũ ngậm một điếu thuốc, bẻ lái. Người anh em bên tổ kỹ thuật vẫn đang xem xét hiện trường. Tôi qua xem có tìm được cái gì hay không. Tiện thể kiểm tra camera an ninh. Trần Vận Thành ngồi yên chốc lát rồi nói. Cảm ơn. Lòng Triển Vũ cười, giọng ngả ngớn. Công việc của tôi là bảo vệ lợi ích của nhân dân, có gì phải cảm ơn chứ. Lúc về đến tiệm tạp hóa, cảnh sát ở đó cũng vừa khám xét hiện trường xong. cầm theo mấy dấu vân tay và mẫu máu, đã chụp ảnh toàn bộ hiện trường. Mấy người ở các cửa hàng lân cận vẫn tò mò ló đầu ra ngõ, cũng có người qua đường hiếu kỳ dừng lại xem. Trần Vận Thành đứng ở cửa nhìn hộp thuốc lá ướt đẫm rượu, khẽ hít sâu một hơi. Lồng Triển Vũ đưa cho anh một điếu thuốc. Trần Vận Thành liếc mắt, nói: "Không cần đâu." "Cầm đi, trong cậu buồn bực lắm." Lồng Triển Vũ nhìn băng gạc trên tay Trần Vận Thành, nhét luôn điếu thuốc lên miệng anh, sau đó châm thuốc cho anh. Khói thuốc phả ra bên môi Trần Vận Thành. Lồng Triển Vũ cũng châm cho mình một điếu. "Lát nữa tôi đi xem camera, miễn đám người đó không đi xa thì kiểu gì cũng tóm được. Nhưng chắc chắn chúng được Trương Văn Dũng thuê, bắt về đây chưa chắc đã khai gã trà. Với cả cũng không đền bù thiệt hại gì cho cậu. Cậu có chuẩn bị sẵn tâm lý nhé." Trần Vận Thành hiểu, nhưng nghe Lồng Triển Vũ nói vậy, vẫn không nhịn được, cắn điếu thuốc lá, lầu bầu: "Đậu má chúng nó." Anh đang nói thì ngưng bặt. Lồng Triển Vũ lấy làm lạ, quay sang thì thấy anh đang nhìn một người đàn ông cao lớn đứng bên đường. Lúc trông thấy Ninh Quân Diện, Trần Vận Thành mới nhớ ra, hắn nói tan làm sẽ ghé qua. Anh đột nhiên ngây người, nghĩ có phải hắn nghe thấy anh chửi bậy rồi hay không? Hình như anh chưa bao giờ nói bậy trước mặt Ninh Quân Diện. Sau đó, anh đưa bàn tay quấn băng gạc, lấy điếu thuốc trên miệng xuống. Lồng Triển Vũ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, lại quay sang nhìn Ninh Quân Diện trước mặt mình. "Đừng có hóng chuyện ở đây." Trần Vận Thành vội bảo. "Đây là bản của tôi." Ninh Quân Diên nhìn tay anh rồi liếc vào bên trong tiệm tạp hóa, sầm mặt hỏi: "Sao thế này?" Trần Vận Thành đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Anh định túm lấy cánh tay Ninh Quân Diên, nhưng chợt nhận ra ngón tay mình còn kẹp điếu thuốc hút dở. Thế là anh để điếu thuốc xuống, kéo góc áo hắn rồi nói: "Không sao hết, anh đừng lo." Hết chương 32. Chương 33. Lồng Triển Vũ gọi đồng đội cùng rời đi. Anh ta lên chiếc xe cảnh sát đổ bên đường, đưa chìa khóa cho đồng nghiệp, rồi ngồi vào ghế phụ. Trước khi xe lăn bánh, anh ta ngoắc tay gọi Trần Vận Thành. "Cậu lại đây." Trần Vận Thành đi tới, cúi người nhẹ anh ta qua cửa sổ xe. Lồng Triển Vũ kề sát tay anh, thì thầm: "Nhất định tôi sẽ bắt được mấy tên đó, cũng sẽ điều người đến canh chừng mạng bên này cho cậu. Không để Trương Văn Dũng có cơ hội quấy rầy." "Cảm ơn cảnh sát Long." "Nhưng cậu là người thả Chu Ngạn, giờ cậu bảo cậu ta về đầu thú đi." Trần Vận Thành hơi bất lực. "Tôi thật sự không biết Chu Ngạn đang ở đâu." "Bây giờ vợ con cậu ta đều ở bệnh viện, tôi tin là cậu ta không chạy được đâu. Cậu nói với cậu ta là nếu đầu thú đa tòa thành thật xin giảm án, xét về hoàn cảnh gia đình thì có thể được hưởng án treo. Bảo cậu ta tỉnh táo lên, đừng vướng phải sai lầm lớn hơn nữa." Nghe thấy câu cuối cùng Lồng Triển Vũ nói, Trần Vận Thành đột nhiên nhớ tới chuyện bố dượng Chu Ngạn bị đánh chết ở quê. Trái tim hẫng một nhịp đầy bất an. Lồng Triển Vũ nhìn anh. "Vẻ mặt gì thế hả?" Trần Vận Thành nhắm mắt, cố gắng để biểu cảm của mình không nặng nề quá. Anh đứng thẳng người, nói: "Tôi biết rồi, chỉ cần gặp được Chu Ngạn, tôi nhất định sẽ khuyên cậu ấy." Lồng Triển Vũ gật đầu, sau đó bảo đồng nghiệp ngồi cạnh lái xe đi. Đến khi anh ta rời đi rồi, Trần Vận Thành quay đầu lại, thấy Ninh Quân Diên đang nhìn về phía mình bằng vẻ mặt lạnh tanh. Anh vội vã đến chỗ hắn, do dự một hồi rồi giải thích: "Người ban nãy là cảnh sát phụ trách vụ án." Ninh Quân Diên không nói gì. Trần Vận Thành quay sang nhìn tiệm tạp hóa nhỏ kinh doanh được hơn 2 năm của mình, cầm lòng chán đặng, buồn tiếng thở dài, với lấy cây chổi dựng bên tường. Anh múc quét gọn đống thủy tinh vỡ, nhưng trước đó, anh ngồi xổm nhặt nhạnh những gói thuốc và món hàng vỏ ngoài lẫn còn nguyên vẹn. Ninh Quân Diên đi vào, cầm lấy cây chổi rồi túm tay anh. "Đi bệnh viện." "Không cần đâu, tôi không bị thương gì hết. Có mỏi tay bị thủy tinh cứa thôi." "Để tôi xem." Trần Vận Thành cúi đầu muốn tháo chỗ băng gạc quấn lung tung trên tay mình ra cho Ninh Quân Diên xem. "Cả trên người nữa." Trần Vận Thành dừng lại, ngước mắt nhìn hắn. Ninh Quân Diên không nói gì thêm, túm lấy tay anh tự tháo băng gạc. Vết thương trên lòng bàn tay đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn còn màu máu đỏ tươi. Hơn nữa, có hai vết cứa rất sâu, trông khá đáng sợ. Hắn hỏi, sát trùng chưa? Rửa qua với còn đội. Ninh quân viên buông tay anh ra, sang nhà thuốc bên kia đường, mua cồn iốt và tăm bông. Lúc quay về, hắn cầm tay Trần Vận Thành. Cẩn thận dùng tăm bông thấm cồn iốt, khử trùng vết thương. Trần Vận Thành cúi đầu nhìn hắn, không đoán được cảm xúc trên gương mặt đối phương. Ninh quân viên lấy băng gạc sạch quấn tay anh, rồi dặn dò. Kiền nước. Trần Vận Thành khẽ ừ một tiếng. Sau đó, hắn cởi áo khoác, giúp anh dọn sơ qua tiệm tạp hóa, đặt hết những món hàng chưa bị hỏng lên kệ. Ai làm? Giọng Ninh quân viên nghe lạnh tanh. Mấy tên côn đồ thôi, tôi báo cảnh sát rồi, họ sẽ xử lý. Anh đừng có lo. Chúng muốn làm gì? Việc này có liên quan gì đến chuyện của Chu Ngạn không? Trần Vận Thành tựa vào quầy hàng vẫn còn nguyên vẹn, nói. Không liên quan, trước đây có chút xích mất, không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu. Anh rất sợ Ninh quân viên nhúng tay vào, vì hắn khác họ. Nếu gây chuyện, họ ngồi nhà giam mấy ngày chẳng vấn đề gì. Nhưng hắn ưu tú như thế, không nên dính vào những chuyện kiểu này. Dọn dẹp qua tiệm tạp hóa, Trần Vận Thành đang định vào gian trong bỗng dừng chân, thấy một cái đầu nhỏ ngó vào. Đó là một cô bé trộm vặt đã lâu không gặp. Nhận ra Trần Vận Thành thấy mình, cô bé hỏi, còn bánh mì không ạ? Hạn sử dụng của bánh mì ngắn, hai hôm trước Trần Vận Thành không bảo người ta giao hàng. Anh nói với cô bé, hết bánh mì rồi, bánh quy có được không? Thế thì thôi ạ. Cô bé lắc đầu, nói xong định đi luôn. Trần Vận Thành vội gọi cô bé lại. Cháu gì ơi? Cô bé ngoái đầu nhìn anh. Chú cho cháu bánh quy, không lấy tiền của cháu đâu. Cô bé chần chừ nhìn anh. Bánh quy và mấy món ăn vặt rẻ tiền không bị giẫm nát. Trần Vận Thành nói với Ninh Quân Viên. Anh đã gói bánh quy cho cô bé giúp tôi với. Ninh Quân Viên nhìn lên quầy hàng, hỏi, gói nào? Gói nào cũng được, loại có nhân đi. Ninh Quân Viên cầm một gói Oreo đi ra cửa, đưa đến trước mặt cô bé. Cô bé chỉ ngẩng đầu nhìn hắn mà không nhận. Trần Vận Thành ngoài người trên quầy hàng nhìn họ, cười khẽ rồi bảo hắn. Anh dịu dàng một chút đi. Ninh quân viên quỳ một chân xuống, nói với cô bé. Chủ tiệm cho cháu, cầm đi. Giọng hắn ấm hơn đôi chút. Cuối cùng cô bé cũng nhận lấy gói bánh, quay sang nhìn Trần Vận Thành, nói. Cảm ơn chú. Rồi quay người chạy đi. Ninh quân viên đứng dậy, Trần Vận Thành vẫn mỉm cười nhìn hắn, còn bảo. Sau này liệu anh có dịu dàng hơn với con của mình không nhỉ? Tôi sẽ không có con. Lúc nói câu này, giọng Ninh quân viên bình tĩnh như đang nói mình chưa ăn cơm vậy. Hắn đi vào bên trong. Người tôi thích, không sinh con nữa. Nụ cười trên gương mặt Trần Vận Thành cứng đờ. Sau đó, anh cảm thấy mặt mình hơi nóng, hình như còn đỏ lên. Nhưng lúc ấy Ninh quân viên không nhìn anh, cũng chẳng để ý. Gian trong không khá hơn bên ngoài là bao. Có nhiều đồ uống Trần Vận Thành kê sát vào tường, bị hất đổ đều vỡ hết. Đến giờ sàn nhà vẫn còn ướt. Hơn nữa, vì đồ uống có đường, nên dẫm lên cứ dinh dính, rất khó chịu. Sau đó, anh phát hiện chiếc khăn quàng Ninh quân viên tặng bị ném xuống đất, còn bị dẫm mấy cái. Trần Vận Thành đi tới, nhặt chiếc khăn lên, nói, ngày mai tôi sẽ đem đi giặt. Ninh quân viên theo sau anh, ném bừa cái khăn sang một bên. Hôm nay đến ở nhà tôi. Không cần đâu. Anh chưa nghĩ gì đã từ chối. Ở đây không ngủ được. Trần Vận Thành quay sang nhìn căn phòng một lượt. Giường vẫn ổn mà. Ninh quân viên chỉ im lặng nhìn anh. Tôi lau hết nước trên sàn. Tôi không thương lượng với cậu. Giọng Ninh quân viên cắt ngang lời anh, nói nhẹ nhàng. Nhưng giọng điệu lại cực kỳ nặng nề. Hết chương 33. Chương 34. Trần Vận Thành lấy đồ dùng cá nhân cơ bản, đem theo quần áo để thay, rồi đi cùng Ninh quân viên. Anh tắt đèn trong nhà, kéo cửa cuốn xuống, rồi khóa lại. Lúc mở cửa xe Ninh quân viên, thấy bên dưới hàng ghế sau có một hộp máy sưởi mới, Anh hơi khựng lại, sau đó đặt đồ của mình vào, mở cửa trước, ngồi ở ghế phụ. Ninh Quân Diên đã khởi động sẵn, đợi Trần Vận Thành lên xe là đi luôn. Trần Vận Thành ngồi im một lát mới hỏi. Máy sưởi ở phía sau, anh mua cho tôi hết. Ninh Quân Diên không đáp lời. Anh giận hết. Ninh Quân Diên chỉ im lặng liếc anh một cái. Trần Vận Thành đột nhiên bật cười, chợt nhớ đến lần Ninh Quân Diên giận mình hồi nhỏ. Anh chẳng nhớ rõ tại sao đối phương lại giận, có lẽ là vì một chuyện hết sức cỏn con trong mắt anh. Cả tối hôm ấy, Ninh Quân Diên không thèm để ý đến Trần Vận Thành, lại còn rất nóng nảy. Lúc ăn cơm, mẹ nuôi cứ cầu nhậu mắng mỏ họ. Ninh Quân Diên đẩy bát cơm ra, lạnh lùng lườm bà ta. Mẹ nuôi soi máu lên, vỗ bàn quá. Mày nhìn tao thế làm gì hả? Trần Vận Thành sợ thót tim, thò tay xuống gầm bàn kéo tay Ninh Quân Diên. Thấy cậu nhóc không có phản ứng gì, lại lấy chân đá đá. May mà tâm trạng bố nuôi tốt, ông ta nói với Ninh Quân Diên. Không ăn thì đi ra ngoài đi. Ninh Quân Diên đứng dậy, ra khỏi phòng bếp. Mẹ nuôi vẫn còn cấu, quá. Chỉ biết lãng phí thức ăn là giỏi thôi. Trần Vận Thành với lấy cái bát Ninh Quân Diên đang ăn dở, nói. Để con ăn. Mẹ nuôi chỉ vào mặt cậu mà mắng. Chỉ biết mỗi ăn, nuôi mày, à nuôi lẫn cho rồi. Trần Vận Thành không biết có nên ăn tiếp hay không. Bố nuôi ngẩng đầu lên. Ồn ào cái gì, im lặng ăn cơm đi. Bấy giờ mẹ nuôi mới thôi cằn nhằn, ăn xong thì bảo Trần Vận Thành rửa bát. Trần Vận Thành rửa bát xong về phòng. Ninh Quân Diên đang nằm trên giường quay lưng về phía cửa. Nghe thấy tiếng cậu vào, cũng không buồn quay đầu lại. Trần Vận Thành bò lên giường, lấy tay chọt vào lưng cậu nhóc, nói. Đừng giận nữa mà. Ninh Quân Diên chẳng hề động đậy. Trần Vận Thành bèn cởi giày ra, quỳ xuống sát lại gần Ninh Quân Diên, rướn cổ sang để nhìn mặt cậu nhóc. Thấy Ninh Quân Diên vẫn mở mắt, nhìn tường chầm chầm, cậu bèn chọt má đối phương. Đừng giận nữa. Ninh Quân Diên đột nhiên túm chặt lấy, khiến ngón tay cậu đau nhói. Trần Vận Thành kêu. Ôi, đau quá. Ninh Quân Diên thoáng nhìn cậu rồi thả tay ra. Trần Vận Thành nằm bò lên người cậu nhóc. Ngon ngon à, đừng giận tớ nữa, có được không? Chẳng đợi Ninh Quân Diên trả lời, cậu lại hỏi. Có phải tối nay cậu chán gì không? Trong tủ có bánh quy đó, hay là tớ đút cho cậu ăn nhé? Ninh Quân Diên xoay người, nằm ngửa trên giường, túm cổ áo Trần Vận Thành rồi cắn lên xương quai xanh của cậu. Trần Vận Thành lập tức kêu lên. Đừng cắn tớ! Cậu hơi sợ Ninh Quân Diên sẽ cắn mình mạnh quá. Lúc đó họ biết nhau được 2 năm rồi. Trần Vận Thành đã quen với tính cách của Ninh Quân Diên. Cậu biết đối phương đang tức mà không có chỗ xả. Cắn cậu chỉ là cách rút bỏ sự giận dữ với một người thân quen. Trần Vận Thành không giận, chỉ sợ Ninh Quân Diên chẳng giữ được chừng mực thôi. May mà Ninh Quân Diên chỉ cắn một cái, để lại dấu răng trên xương quai xanh của Trần Vận Thành, chứ không làm rách da hay chảy máu. Cậu cúi đầu nhưng chẳng nhìn được gì mà chỉ thấy hơi đau. Thế là kề sát mặt cậu nhóc, nói. Cậu xem cậu cắn tớ này. Ninh Quân Diên lẳng lặng nhìn chốc lát, muốn cắn nốt bên xương quai xanh còn lại. Trần Vận Thành liền đẩy đối phương ra. Không được cắn nữa. Cậu mò dép xỏ vào, đi đến cái tủ giấu bánh quy, rồi quay lại quỳ bên giường, nói. Cậu ăn chút gì đi đã. Ninh Quân Diên nằm yên không động đậy. Trần Vận Thành kiên nhẫn bẻ bánh quy thành miếng nhỏ, đưa tới bên miệng cậu nhóc. Ăn không? Lúc này Ninh Quân Diên mới mở miệng, chậm rãi nhấm nháp miếng bánh. Tối hôm đó, Trần Vận Thành đút bánh quy cho Ninh Quân Diên ăn, còn rót nước cho đối phương. Trước khi ngủ, cậu hỏi. Hết giận rồi chứ? Ninh Quân Diên không đáp lời, khẽ vươn tay ôm cậu, vùi đầu vào vai cậu, rồi nhắm mắt ngủ. Trần Vận Thành biết như thế, nghĩa là không giận nữa rồi. Đối với cậu, Ninh Quân Diên rất dễ dỗ. Sau khi đổ xe ở tầng hầm của khu nhà, Ninh Quân Diên nhanh chân xuống trước Trần Vận Thành, mở cửa hàng ghế sau, xách hết đồ của anh xuống. Đây là lần đầu tiên Trần Vận Thành đến nhà Ninh Quân Diên. nhìn khu vực xung quanh với cấp bậc của khu nhà là biết giá cả nơi này không rẻ chút nào. Nhưng rồi anh nghĩ, hắn sở hữu chiếc xe trị giá 800.000 tệ, thì sống trong căn nhà mấy triệu tệ cũng chẳng có gì lạ. Trần Vận Thành chợt nhớ tới bố mẹ của Ninh Quân Diên. Vào ngày họ lái ô tô đến đón con về, thì hắn đã khôi phục trí nhớ và cũng nhận ra bố mẹ mình. Đôi vợ chồng trung niên thể hiện rõ sự quan tâm với đứa con trai. Mẹ Ninh Quân Diên còn ôm lấy hắn khóc nức nở. Họ mặc quần áo rất chỉnh chu, lái một chiếc xe có vẻ cực kỳ đắt tiền đối với bé Trần Vận Thành. Sau đó, đưa Ninh Quân Diên đi. Trước khi lên xe, Ninh Quân Diên hất tay mẹ ra, chạy đến ôm chặt Trần Vận Thành. Dẫu buồn vô cùng, song cậu vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, vỗ lưng cậu nhóc, nói: "Mau về với bố mẹ của cậu đi." Sau đó, Ninh Quân Diên bị người lớn kéo ra, dù đã ôm Trần Vận Thành rất chặt. Lúc ấy Trần Vận Thành cảm thấy mình như bị lôi theo. Thế rồi cậu đẩy đối phương ra, thở hổn hển, nhìn Ninh Quân Diên bị kéo vào trong xe. Sau khi chiếc xe rời đi, Trần Vận Thành đi theo cảnh sát về đồn, đợi tương lai của mình được sắp xếp trong mơ hồ. Cậu và Ninh Quân Diên không có số điện thoại, không có địa chỉ liên hệ, không có phương thức liên lạc, cũng chẳng ngờ sẽ có một ngày gặp lại nhau. Đứng trong thang máy, nhìn số tầng tăng lên, Trần Vận Thành bỗng hỏi: "Bố mẹ anh đâu?" Ninh Quân Diên im lặng đứng bên cạnh xách đồ của anh. Đến khi Trần Vận Thành tưởng hắn sẽ không trả lời, thì mới nghe thấy đối phương đáp: "Chúng tôi không sống cùng nhau." Trần Vận Thành khẽ gật đầu. Về đến nhà, việc đầu tiên Ninh Quân Diên làm là bật máy sưởi. Trần Vận Thành nhìn xung quanh đánh giá căn nhà, cảm nhận được nơi này mang phong cách gọn gàng và lạnh lẽo theo kiểu nam tính. Anh hỏi: "Có mấy phòng? Tôi ở đây có làm phiền anh không?" Ninh Quân Diên đi thẳng vào bên trong, mở cửa một căn phòng rồi nói: "Đây là phòng cho khách." Trần Vận Thành đi theo Ninh Quân Diên, thấy hắn đặt chiếc túi lên tủ đầu giường, sau đó lấy bàn chải và khăn mặt của anh để vào phòng vệ sinh. Xong xuôi, Ninh Quân Diên nói với anh: "Cởi quần áo ra." "Hả?" Trần Vận Thành sững người. "Ban nãy tôi nói rồi, để xem trên người cậu có vết thương nào không. Bây giờ không lạnh nữa, cởi quần áo ra đi." Hết chương 34. Chương 35. Bên trong căn hộ rất ấm. Lúc vào nhà, Trần Vận Thành và Ninh Quân Diên đã cởi áo khoác. Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, còn hắn mặc áo len màu cà phê, xắn tay áo lên. Vừa nãy Ninh Quân Diên thể hiện rõ sự tức giận. Trần Vận Thành không muốn đổ thêm dầu vào lửa, bèn vô thức cởi cúc áo trên cùng, nói: "Trên người tôi không có bị thương, thật đó." "Thế thì cậu sợ cái gì?" "Đúng rồi, sợ gì chứ, dù sao cũng đâu có bị thương, cùng là đàn ông với nhau cả, lúc nhỏ còn tắm chung không biết bao nhiêu lần, sao sợ gì chứ?" "Đương nhiên là sợ tình huống mập mờ, sợ người kia ấp ủ những suy nghĩ khó nói rõ." Trần Vận Thành biết, nhưng lại không thể thốt nên lời. Dưới ánh đèn mờ của nhà vệ sinh, anh nhìn thẳng vào Ninh Quân Diên. Nét mặt hắn trông hết sức bình tĩnh, đôi mắt cũng chẳng để lộ chút cảm xúc dư thừa nào. Lát sau, anh hơi cụp mắt, chuyển tầm nhìn sang ngực hắn, chậm rãi, cởi từng cúc áo. Trần Vận Thành nhìn bên ngoài hơi gầy, nhưng thật ra thân hình rất săn chắc. Áo sơ mi trượt khỏi vai, từ từ để lộ cơ ngực cùng một vết sẹo màu trắng mờ trên ngực. Ninh Quân Diên bỗng vươn tay chạm nhẹ vào vết sẹo ấy. Trần Vận Thành cảm thấy lông tơ trên người lập tức dựng đứng. Anh ráng nhịn không tránh đi, chỉ nói: "Vết này có từ trước rồi." Sau đó, anh xoay người cho Ninh Quân Diên nhìn lưng mình. Không có một vết thương nào cả. Anh mặc lại áo, cúi đầu cài cốt. "Tôi đã bảo không có bị thương rồi mà." "Đừng cài nữa." Nghe hắn nói vậy, Trần Vận Thành khựng lại chốc lát, nhưng rồi vẫn cài cúc tiếp. Ninh Quân Diên lấy khăn mặt mới bắt trên giá. "Không được để vết thương tiếp xúc với nước. Hôm nay cậu đừng tắm, tôi lau người cho cậu." Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn hắn, định nói mình tự lau được, nhưng nhớ ra làm vậy thì vẫn phải đụng tay vào nước. Ninh Quân Diên đã mở nước nóng, nhúng ướt khăn rồi vắt cho ráo, nhìn anh đăm đăm. Trần Vận Thành hít sâu một hơi, cam chịu cởi cúc ra một lần nữa. Lần này, anh cởi hẳn áo ra, bớt lên kệ để đồ khô bên cạnh. Ninh Quân Diên lấy khăn giúp anh lau người. Động tác của hắn không quá nhiệt tình, song rất tỉ mỉ, khiến phần da trước ngực anh đỏ ửng lên. Lúc Ninh Quân Diên lau cổ cho Trần Vận Thành, anh vô thức ngẩng đầu, vừa hay hắn cũng cúi xuống nhìn anh. Hai người quá gần nhau, Trần Vận Thành không nhịn được, rời mắt đi trước. Quận! Lâu sau nửa thân trên, Ninh Quân Diên bảo, anh nhìn hắn. Thôi không cần đâu. Ninh Quân Diên chẳng nói gì. Tôi lớn như này rồi, chừa cho tôi một chút mặt mũi đi. Anh cảm thấy mình như thể đang cầu xin đối phương. Cuối cùng Ninh Quân Diên cũng không cưỡng ép nữa, giặt khăn với nước nóng xong, đưa cho Trần Vận Thành để anh tự lau, rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Mãi đến khi nằm trên giường, Trần Vận Thành vẫn cảm thấy hình như ngực mình nóng nóng, động lại xúc cảm rõ rệt của chiếc khăn ấm kia. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, buổi tối sau khi gặp Ninh Quân Diên, sự phẫn nộ của anh đã giảm đi nhiều. Đến lúc này nhắm mắt nằm trong bóng tối, anh lại bắt đầu nghĩ về cảnh ba tên côn đồ đập phá tiệm tạp hóa. Thực ra bây giờ chẳng thể nói là tức giận nữa, chỉ còn lại cảm giác bất lực. Giờ đã như vậy rồi, chắc chắn anh không sang nhượng tiệm được nữa, chỉ có thể thanh lý chỗ hàng hóa tồn kho, bán mấy đồ có giá trị, rồi cho thuê mặt bằng là tiện nhất. Chẳng biết bao giờ mới trả hết số tiền vay Ninh Quân Diên. Vốn dĩ anh định kéo Chu Ngạn cùng ra ngoài làm việc vất vả một chút để kiếm tiền trả nợ. Nhưng bây giờ Chu Ngạn mất tâm mất tích, vụ án của bố dượng cậu ta vẫn chưa tìm được manh mối. Chẳng biết rốt cuộc có liên quan đến cậu ta hay không. Nghĩ đến đây, Trần Vận Thành không thể phớt lờ thái độ của Ninh Quân Diên đối với mình. Hắn thể hiện quá rõ ràng, đôi khi khiến anh chẳng biết phải làm sao cho phải. Anh cảm thấy mình không hề ghét Ninh Quân Diên, thậm chí còn chẳng phản cảm với sự mập mờ của hắn như tưởng tượng, mà thay bối rối nhiều hơn. Nhưng rõ ràng hai người không thể đến được với nhau. Dù gạt vấn đề giới tính sang một bên, cuộc sống của họ cũng cách nhau một trời một vực, làm sao đi chung một con đường được đây? Tựa như thanh niên nghèo mơ tưởng đến tiểu thư đại cát. Sau khi tình yêu cuồng nhiệt qua đi, chỉ còn lại những chuyện vụn vặt đời thường dày vào con người. Một khi đã không hợp, thì dù cố gắng đến mấy, cũng khó có được cái kết viên mãn. Trần Vận Thành xoay người nằm nghiêng, kéo chân lên. Giường của phòng cho khách cũng rất mềm mại. Cả căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng xe thi thoảng vọng tới. Tinh thần vẫn còn chút hưng phấn, nhưng cơ thể lại mệt mỏi trả trời. Chỉ một lúc sau, anh đã chìm vào giấc ngủ. Hôm sau trời vừa hửng sáng, Trần Vận Thành đã tỉnh giấc. Nhược điểm lớn nhất của việc ở nhờ nhà người khác là không tự do. Dậy sớm quá thì sợ làm ồn phiền chủ nhà, dậy muộn quá là cảm thấy mình không phải phép. Trần Vận Thành thay quần áo rồi ra ngoài, thấy cửa phòng Ninh Quân Diên vẫn đóng. Anh vào bếp, mở tủ lạnh ra xem, thì phát hiện bên trong chỉ toàn là nước khoáng, không có nổi một quả trứng gà. Chắc hẳn hôm nay Ninh Quân Diên phải đi làm, nhưng chẳng biết mấy giờ hắn ra khỏi nhà. Trần Vận Thành vốn thấy vẫn còn sớm, định ra ngoài mua bữa sáng cho hắn. Nhưng mặc áo khoác xong xuôi mới nhớ ra mình không có chìa khóa. Hơn nữa khu nhà này được bảo vệ nghiêm ngặt, e là không thể ra vào tùy tiện, nên đành ở nhà. Anh quay về ngồi trong bếp trống trải, mở điện thoại ra xem. Thấy tin nhắn quy chát mà Cố Giao Gia gửi cho mình vào khoảng 6 giờ sáng. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Sáng nay Kỳ Kỳ phẫu thuật, em sợ có chuyện gì thì một mình em không xử lý được. Anh có thể đến giúp em không? Trần Vận Thành cảm nhận được sự dè dặt của cô qua từng câu chữ. Anh nhắn lại. Không sao, mấy giờ bắt đầu phẫu thuật? Mấy giờ sao? Cố Giao Gia trả lời. 10 giờ bắt đầu à? Được. Lúc này, cửa phòng Ninh Quân Diên mở ra. Hắn mặc áo sơ mi đen dài tay ra khỏi phòng. Thấy Trần Vận Thành ngồi trong bếp thì dừng chân, hỏi. Đánh răng rửa mặt chưa? Tôi đánh răng rồi. Anh không dám để tay chạm vào nước nên chưa rửa mặt. Ninh Quân Dương nói, lại đây rửa mặt nào. Trong một khoảnh khắc, Trần Vận Thành cảm thấy mình như đứa trẻ sáng sớm thức dậy đợi bố rửa mặt cho, sau đó ăn sáng rồi đi học. Đây là những điều anh chưa bao giờ được trải nghiệm vì từ khi Trần Vận Thành còn nhỏ, ký ức anh không hề có hình bóng của bố. Trong nhà chỉ có hai mẹ con, đến khi mẹ cũng qua đời, anh trở thành đứa trẻ không ai cần tới. Ninh Quân Viên lấy khăn lau mặt giúp anh. Trần Vận Thành hỏi, sáng nay anh muốn ăn gì? Ninh Quân Viên ngừng tay, bình thường tôi ăn sáng ở nhà ăn bệnh viện, nếu cậu muốn ăn thì để tôi nấu cho. Anh biết nấu cơm hả? Ninh Quân Viên giặt khăn, trước đây đi học sống một mình nên học một ít. Hắn vắt khăn lên giá rồi nói tiếp, nếu muốn thì ngày nào tôi cũng nấu cho cậu ăn. Hết chương 35. Chương 36. Sau đó, họ cùng đến bệnh viện ăn sáng. Ninh Quân Viên dẫn anh đến nhà ăn dành cho nhân viên. Vì không có người ngoài nên nơi này không đông lắm, khá nhiều bác sĩ còn đang mặc quần áo lúc làm việc, có lẽ trực đêm xong đang đợi đến giờ kiểm tra phòng. Dù sao nơi này cũng là bệnh viện lớn, có rất nhiều y tá bác sĩ, không quen biết nhau là chuyện hết sức bình thường. Vì thế chẳng mấy ai chú ý đến gương mặt lạ lẫm như Trần Vận Thành. Tuy nhiên, Ninh Quân Viên xuất hiện ở đây lại rất thu hút. Trần Vận Thành đi theo hắn vào nhà ăn, mấy y tá trẻ đều chủ động chào hỏi hắn. Dù Ninh Quân Viên đáp lời với vẻ mặt lạnh tanh, cả cô gái cũng không hề tỏ ra tức giận, thậm chí còn cười tủm tỉm rời đi. Ninh Quân Viên bảo Trần Vận Thành ngồi vào một bàn trống, hỏi anh, cậu muốn ăn gì? Trần Vận Thành nhìn bữa sáng của người ở bàn bên, nói, bánh bao với cháo. Ninh Quân Viên gật đầu, cầm thẻ cơm đi mua bữa sáng. Trần Vận Thành nhìn theo bóng lưng hắn, đồng thời nghe thấy bác sĩ ở bàn bên kể chuyện cấp cứu bệnh nhân tối qua với cô y tá ngồi đối diện. Trần Vận Thành lấy điện thoại, cúi đầu nhắn tin cho Cố Giao Gia. Anh đến bệnh viện rồi, ăn sáng xong sẽ qua chỗ em. Anh vừa định cất điện thoại đi thì có một bác sĩ đeo kính, mặc ốc lu, ngồi xuống đối diện. Chào cậu, tôi là Đổng Văn Nhạc. Người nọ chủ động giới thiệu. Trần Vận Thành gật đầu. Chào anh. Đổng Văn Nhạc hỏi, cậu là bạn của Ninh Quân Viên hả? Trần Vận Thành mỉm cười đáp, đúng thế. Đổng Văn Nhạc đẩy gọng kính lên. Cậu cũng là bác sĩ sao? Hình như không làm ở bệnh viện của chúng tôi thì phải. Tôi không phải bác sĩ. Dường như đối phương hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ninh Quân Viên đưa bạn đến bệnh viện. Tôi cứ tưởng người như cậu ấy không có bạn bè. Thấy Trần Vận Thành im lặng nhìn mình, Đổng Văn Nhạc vội bổ sung, tôi là bạn đại học của Ninh Quân Viên, còn bây giờ là đồng nghiệp của cậu ấy. Trần Vận Thành mỉm cười, gật đầu. Anh không tiếp lời vì chẳng biết đối phương định nói gì với mình. Thật ra Đổng Văn Nhạc cũng không có ý đồ gì hết. Anh ta tính vốn sợi lợi, hiếm khi thấy Ninh Quân Viên đưa một người lạ đến bệnh viện. Hơn nữa, còn dẫn đi ăn sáng ở nhà ăn, nên hơi tò mò, muốn đến nghe ngóng một chút mà thôi. Lúc này Ninh Quân Viên bưng khay thức ăn qua lại, đặt lên bàn. Hắn hỏi Đổng Văn Nhạc, có chuyện gì sao? Đối phương vội vàng đứng dậy nhường ghế cho hắn. Trưởng khoa Ninh không định giới thiệu bạn bè hết. Ninh Quân Viên trầm mặt chốc lát, đặt bát cháo trước mặt Trần Vận Thành, đưa đũa thìa cho anh rồi hỏi, cậu có muốn làm quen với cậu ta không? Từ trước đến nay, Trần Vận Thành luôn tỏ thái độ ôn hòa trước mặt người lạ. Anh mỉm cười, nói, bác sĩ Đổng đã tự giới thiệu rồi. Ninh Quân Viên gật đầu, nhìn Đổng Văn Nhạc. Anh ta cười xòa, vỗ vai hắn. Vậy hai người cứ ăn sáng đi nhé, tôi không làm phiền nữa. Ninh Quân Viên bày bánh bao và đĩa dưa muối trước mặt Trần Vận Thành, lấy cả sữa bò và trứng gà cho anh. Đổng Văn Nhạc quay về bàn của mình, ngồi cùng với một bác sĩ học viện và hai cô y tá trẻ. Một y tá hỏi, sao rồi, ai đó? Đổng Văn Nhạc lắc đầu, trưởng khoa Ninh của các cô không nói. Bác sĩ học viện vừa uống sữa vừa quay sang nhìn. Đấy là Ninh Quân Viên có phải không? Đổng Văn Nhạc đáp. Cô cũng từng nghe đến cậu ấy hả? Nữ bác sĩ gật đầu. Đương nhiên rồi, anh ấy mới 30 tuổi thôi có đúng không? Y tá ngồi đối diện cô liền nói, đúng rồi, đẹp trai nhỉ. Nữ bác sĩ nói, đỉnh, cũng đẹp trai nữa. Mấy người họ đang xong, nhưng vì vẫn còn sớm nên mới ngồi lại nói chuyện. Sau đó họ nhìn thấy Ninh Quân Duyên lấy trứng gà đập nhẹ vào khay rồi thong thả bóc vỏ, ngón tay thon dài đặt quả trứng vào đĩa của Trần Vận Thành. Đổng Văn Nhạc trao đổi ánh mắt với hai cô y tá. Một cô nói, không ngờ trưởng khoa Ninh lại dùng ngón tay gợi cảm kia bóc trứng gà cho người ta. Thì sao chứ? Đổng Văn Nhạc nghe không nổi nữa. Bạn thân bóc trứng gà cho nhau thì có sao đâu. Vả lại, ngón tay có gì mà gợi cảm? Các cô gái chẳng thèm để ý đến anh ta, chỉ ngó sang bàn bên. Đổng Văn Nhạc nói, mấy cô thích thì cứ chủ động theo đuổi đi, cậu ấy chưa có bạn gái mà. Cô y tá vội lắc đầu, thôi, anh ấy lạnh lùng lắm. Đổng Văn Nhạc nghe vậy thì cười sỏi lởi. Thế tôi vẫn tốt hơn có đúng không? Cô y tá ngồi đối diện anh cười bảo, chỉ cần anh đẹp trai bằng một nửa trưởng khoa Ninh thì anh tốt nhất luôn đó. Nói rồi, các cô gái đều bật cười. Trần Vận Thành cảm thấy bữa sáng ở bệnh viện khá được, ít ra nhân bánh bao rất ngon. Ăn xong, anh nói với Ninh Quân Viên, mấy người ngồi bàn đó có nhìn tôi mà. Rõ ràng hắn không để ý đến vấn đề này, chỉ nhìn anh chăm chú. Ừ, ăn trứng đi. Trần Vận Thành nhìn lại hắn, lấy đũa gấp trứng gà đã bóc vỏ. Sáng nay tôi đi kiểm tra phòng, sau đó có ca phẫu thuật. Anh vừa ăn trứng gà vừa nghe hắn nói. Ninh Quân Viên nói tiếp, tiểu phẫu thôi, chắc đến trưa là xong. Lát nữa cậu sang thăm con của Chu Ngạn hả? Trần Vận Thành gật đầu. Dạ dạ, rất lo lắng, tôi qua đó chờ cùng cô ấy. Ánh mắt Ninh Quân Viên như tối lại, hắn vẫn nhìn anh, song không có ý kiến, chỉ bảo, buổi trưa tôi qua đón cậu đi ăn. Phẫu thuật lâu lắm hả? Nếu thuận lợi thì đến chiều là xong. Trần Vận Thành gật đầu. Anh vốn định chiều nay quay về tiệm tạp hóa dọn dẹp, bây giờ cũng chẳng biết có đủ thời gian hay không nữa. Có lẽ đoán được anh đang nghĩ gì, nên Quân Duyên nói, tối nay tôi về đó với cậu. Trần Vận Thành ngẩng đầu nhìn hắn, lấy hộp sữa, uống một ngụm rồi bảo, thế thì mất thời gian của anh quá. Vậy cậu đền cho tôi đi. Trần Vận Thành há miệng, nhưng không ngốc đến độ hỏi xem đền kiểu gì. Chị lặng lẽ khép miệng lại rồi tiếp tục uống rửa. Trước khi tôi đồng ý, không được chuyển ra khỏi chỗ của tôi. Anh không nhịn được, thốt lên. Tôi đâu thể ở đó cả đời. Tại sao lại không? Kiểu gì cũng có một ngày anh ra. Còn chưa dứt câu, anh đã thấy không ổn, thầm nghĩ mình lại vạ miệng rồi. Nên Quân Viên đột nhiên bật cười. Sẽ thế nào? Trần Vận Thành uống nốt một hộp sữa bò. Anh dùng bàn tay còn băng bó gom hết bát và đát trên bàn cho vào khay. Không thế nào cả. Anh xem mấy giờ rồi, cẩn thận kẻo đi làm muộn. Dọn bàn xong, Trần Vận Thành bưng khay lên, ngó xung quanh một lát, vẫn không biết đem đi đâu. Ninh Quân Viên cầm lấy khay của anh, hắn chợt nghiêm giọng gọi tên anh. Trần Vận Thành. Chờ anh quay ra nhìn mình, hắn mới kề sát tai thì thầm, bây giờ cậu có thể trốn tránh, nhưng cậu không thể trốn mãi được. Cậu hiểu ý của tôi mà. Trong một khoảnh khắc, Trần Vận Thành rất muốn kiếm một cái mai rùa để chui tọt vào trong. Hai người nói đuôi nhau ra khỏi nhà ăn. Đổng Văn Nhạc và ba cô gái cứ nhìn theo mãi. Đến khi họ khuất bóng, hai cô y tá quay sang nhìn nhau, bỗng dưng quên mất mình định nói gì. Hết chương 36.